Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, gửi hướng Trầm Thụy Đào tin. Ti Ly ngồi ngay ngắn ở trước bàn, ở một tấm nhỏ hẹp tờ giấy trên viết sắp gửi hướng Trầm Thụy Đào mật thư. Bởi cần dùng phi hành người đưa tin tới gửi đưa, cho nên nàng nhất định phải làm hết sức đem chữ viết nhỏ đi. Đồng thời lấy đơn giản nhất ngôn ngữ cho thấy ý tứ. Nội dung trên thực tế đồng thời không phức tạp, 2-3 câu nói liền có thể khái quát hoàn chỉnh, nhưng chẳng biết vì sao, nàng lại dừng lại không được bút trong tay tới, phảng phất có loại tình tự ở dẫn dắt nàng, không để cho nàng tự giác giống sáng tác thư nhà thông thường lải nhải làm nhảm để nỗi lòng rời khỏi khống chế. Đối với nàng mà nói thực tại là kiện hiếm thấy việc. Chẳng qua Ti Ly lại ngoài ý muốn phát hiện cái cảm giác này cũng không xấu. Nếu không phải cái gì một mất một còn đại sự, nàng cũng buông trôi bỏ mặc, thon thả mặc vết tích ở trên giấy viết thư chậm chậm nhuận mờ. Khiến người ta không khỏi sinh ra một loại ấm áp ý nhị. Thân ái Camela, tà ma chi nguyệt đã kết thúc. Tây cảnh lại khôi phục yên tĩnh, ngày thắng lợi lễ mừng trải qua đặc biệt thú vị. Còn nhớ ta đã nói với ngươi cái lẩu sao? Laura trực tiếp đem này một cách làm chuyển tới thành trấn trên quảng trường. Dùng 4 cái khổng lồ nồi sắt ngao thành đậm canh, sau đó đem cục thịt, lá rau, gà nguyên con cùng nấm điều vẫn ném vào trong canh. Bay mất đi ra hương vị liền xích thủy hà bờ bên kia đều có thể nghe được. Hắn còn nói cái lẩu là thành No Winter đặc sắc, không thể không nếm qua. Ở Lô Răng cổ động dưới, mọi người học theo, đem các loại tự mang đồ ăn đầu vào trong nồi. Không thể không nói, có tươi đậm canh đáy, không quản cái gì ăn đến trong miệng đều rất có mùi vị. Cho dù là phòng thị chính quan chức, nữ phù thủy liên minh, vẫn là phổ thông lĩnh dân, lẫn nhau chính giữa không có gì khác nhau. Này ở trước kia đại khái là không thể nào thấy được cảnh tượng. Chỉ là nhìn thấy bộ này đầy nhiệt tình quang cảnh, rất khó tưởng tượng không bao lâu nữa thì sẽ có một hồi quyết định tất cả mọi người vận mệnh tàn. Khốc chiến tranh giáng lâm đến thế nhân trên đầu, cũng chính vì như thế, loại này sung sướng mới càng quý giá. Ta viết những này là nghĩ nói cho ngươi. Thành No Winter đúng là cái khó mà tin nổi địa phương, ta đồng thời không có ý định để ngươi thả xuống đối với quý tộc thành kiến. Mà là Lô Răng, Wimbledon căn bản là không phải một tên quý tộc. Không cần kinh ngạc, ta chỉ là xác nhận trước phán đoán mà thôi. Hắn liền giống chúng ta. Cái gọi là thân phận quý tộc chẳng qua là một đoạn quá khứ. Hoặc là nói che giấu thôi, cho nên người cũng có thể tới xem một chút tòa này tân sinh thành thị. Trầm Thụy Đảo cố nhiên cần lưu người đóng giữ, nhưng ta không hy vọng ngươi đem phần này chức trách xem là ràng buộc chính mình lao tù. Đúng rồi, lần này tà nguyệt chúng ta nữ phù thủy rốt cuộc không lại là chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Lô Răng chinh phạt cực nam cảnh chủ yếu kế hoạch chính là quay chung quanh Hôi Tẫn, Andrea cùng hồi âm triển khai, còn trong sa mạc đã phát sinh chuyện lý thú, liền không ở đây lắm lời, có thể chờ sau này lại chậm rãi nói rõ, ta tin tưởng, đợi đến còn lại tỉ muội lại đây sau, Trầm Thụy Đảo lực lượng tất nhiên sẽ càng ngày càng trọng yếu. Viết cho Trầm Thụy Đảo đại quản, ra, đang lúc này. Một cái tay bỗng nhiên từ Ti Ly sau lưng duỗi tới, đem một chén màu xanh da trời đồ uống đặt ở trước mặt nàng. Hừm, nàng khe khẽ mỉm cười. Không cần quay đầu lại cũng biết, đối phương chính là Hôi Tẫn. Vừa vặn viết đến ngươi bộ phận, muốn xem dưới sao, vẫn là không được. Hôi Tẫn xoa xoa bờ vai của nàng, nhẹ giọng nói, ta còn phải chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay đây. Vậy ngươi đi đi, ta chờ mong ngươi làm mỹ vị. Ti Ly cười nói, nữ phù thủy nhóm thông thường đều biết ở thành bảo phòng tiếp khách cùng Lô Răng cùng dùng cơm. bởi vậy trong trụ sở nhà bếp nhỏ rất ít sẽ xảy ra lửa. Chẳng qua hai người ngăn cách tốt mấy tháng, Hồi Tẫn mong muốn đơn độc cùng nàng cùng chung tiệc tối. Nàng đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi đối phương còn thần thần bí bí tuyên bố từ cực nam cảnh cho tới một loại thần kỳ gia vị. Nàng nhấp một hớp như băng tuyền, giống như ngon miệng hỗn độn đồ uống sau. Tiếp theo để bút viết tiếp, tán gẫu nhiều như vậy, kế tiếp liền nói chính sự đi. Dựa theo ta cùng hắn ước định, đầu xuân thời gian chính là di chuyển thời gian. Bây giờ đã đến hành động thời điểm, mà ý nghĩ của ta không có phát sinh chuyển biến. Hết thảy đều cùng theo dự liệu như thế, thậm chí càng hoàn mỹ. Bởi vậy dựa theo kế hoạch thực hiện là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tà, Nguyệt sau khi kết thúc, Hạp Loan thương lộ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu bận túi bụi. Trong nhất thời e sợ rất khó mướn đến có đủ nhiều nhàn rỗi con thuyền cùng thủy thủ. Nếu như gặp phải loại này phiền phức, ngươi có thể tìm Lôi Đình giúp đỡ. Hắn đang tại bốn phía triệu tập tìm kiếm hải tuyến kẻ mạo hiểm. Thuyền cùng người đều không phải vấn đề. Ở Lô Răng vì hắn chế tạo sắt thép thuyền lớn xuống nước trước. Lôi Đình hội vẫn chờ ở Hạp Loan, chỉ muốn liên lạc với trên hắn. Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta việc này. Ngoài ra, cũng đừng quên hướng về Hạp Loan các đảo lãnh chúa cùng thương nhân tuyên truyền cho chúng ta nơi. Đi, nói cho bọn họ biết Trầm Thụy ma chú đem tiếp tục hướng về mọi người khai phóng. Không muốn lo lắng di chuyển sau một phần nữ phù thủy cách Hạp Loan quá xa. Bây giờ Tây Cảnh chỗ nước cạn hải cảng đã đưa vào sử dụng. Mà Lô Răng còn dự định ở vô tận hải giác xây dựng một tòa tân cảng miệng dùng cho tiếp tế. Cứ như vậy, thành No Winter con thuyền rất dễ dàng liền có thể thẳng tới Hạp Loan. Hơn nữa ta có dự cảm, không bao lâu nữa, này đường hàng không liền sẽ trở thành qua lại với đại lục cùng quần đảo phồn mang nhất một cái mẫu. Dịch yếu đạo, vượt qua eo biển sắp thành một loại trạng thái bình thường. Đặc biệt làm cảng bên trong tiếp thu cải tạo Minh Luân thuyền hoàn thành sau. Xin mời nhất định, phải nhớ kỹ, Camela, di chuyển Tây Cảnh cũng không có nghĩa là từ bỏ Trầm Thụy Đảo. Thành No Winter là đối kháng ma quỷ tiền tuyến, cũng là thần ý cuộc chiến bắt đầu sau nguy hiểm nhất cứ điểm. Thân vì loài người một thành viên, chúng ta cần phải kết thúc trách nhiệm của chính mình. Là chống lại kẻ địch làm ra một phần cống hiến. Nhưng cho dù là Lô Răng cũng không có niềm tin tất thắng. Làm Tây Cảnh bị kẻ địch công hãm, chúng ta duy nhất có thể đi địa phương cũng chỉ có Hạp Loan quần đảo. Tuy rằng chuyện như vậy tốt nhất không muốn phát sinh, có thể bất kể như thế nào, chỉ cần Trầm Thụy đảo vẫn còn, chúng ta liền vẫn có hy vọng giữ gìn thân thể. Tilly Wimbledon, ngũ vương nữ viết xong sau thở dài một cái. Camela, Darin nguyên bản liền là vương đô cũ quý tộc một thành viên. Đối với quý tộc những kia dơ bẩn sự tích khá rõ ràng. Cũng làm nàng đối với nên giai tầng triệt để mất đi tự tin. Cứ việc nàng như cũ giúp đỡ chính mình làm ra hết thảy quyết định. Có thể lần trước nói chuyện lúc đại quản gia đã mơ hồ có vĩnh viễn lưu thủ ở Trầm Thụy đảo ý vị. Chẳng qua ở Tilly trong lòng, Trầm Thụy đảo cố nhiên trọng yếu, lại không phải là một chỗ nơi cô độc. Lưu thủ giả luân lưu tới đảm nhiệm, mỗi người đều có cơ hội đi tới Grey Castle. Một lần nữa thể nghiệm cuộc sống của người bình thường, mới là nàng hy vọng nhìn thấy. Đương nhiên, phong thư này có lẽ không cách nào khiến Camela hoàn toàn tiêu tan. Nhưng theo hiểu rõ Tây Cảnh nữ phù thủy càng ngày càng nhiều, nàng tin tưởng đối phương tổng hội thay đổi lúc đầu cái nhìn. Tilly thả xuống bút lông ngỗng, đem thư cuộn giấy thành từng vòng tờ giấy, lại dùng dây nhỏ buộc chặt, chờ đến mật đường bị kêu đến lúc, xem đến trên bàn năm, sáu cái cuộn giấy giật nảy mình. Đều là phát hướng Trầm Thụy đảo sao? Nàng hỏi, hơm, hơn nữa toàn bộ đều muốn đưa đến camera trong tay. Tilly gật gù, ngoặc kép chấm chấm, có phải là quá nhiều điểm? Không sao, nếu là Tilly điện hạ tin, bất luận làm sao đều muốn đưa tới. Mật đường vỗ vỗ bộ ngực, ta hiện tại liền đi cho ngài chảo hai con biển rộng chim tới. Đừng nói là mật thư, coi như là một cái mật dịch cá nướng cũng có thể đưa đến. Nhìn tiểu cô nương nhún nhảy một cái chạy ra khỏi phòng, Ngũ Vương nữ không nhịn được đi đến bên cửa sổ, nhìn phía Hạp Loan quần đảo phương hướng, muốn không bao lâu, bị ép rời đi Cố Hương nữ phù thủy nhóm sẽ lần nữa đặt chân này vùng lục địa. Từ thành No Winter bắt đầu, quan cho các nàng hết thảy đều sẽ bị sửa. Đến lúc đó, Tây Cảnh đem có thể so với bây giờ náo nhiệt khá nhiều lần đi. Nàng tự đáy lòng chờ mong một ngày kia. Mọi người bỏ một ad bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.